Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256. Một thế này, có ta, lôi đế chùy rơi đập, to lớn vô cùng, xa xa nhìn lại, tựa như là lôi đế tay nâng một tòa lôi sơn, hướng về Ninh Giang trấn áp xuống tới. Cùng cái này to lớn lôi đế chùy so sánh, Ninh Giang thân hình nhỏ bé như là sâu kiến. Hắn tựa như biển cả bên trong một chiếc thuyền con, tại cái này đầy trời khắp nơi trên đất lôi đình phía dưới. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bao phủ, nhưng là trên người hắn khí thế, tựa như là uông dương đại hải bên trong đá ngầm, vô luận sóng biển cỡ nào kịch liệt mãnh liệt, ta từ về nhưng bất động. Hắn toàn thân tinh quang mông lung, vạn tinh sán lạn, sau lưng 3000 cánh tay. Giống như là gánh chịu 3000 đại đạo, vạn tinh phi tiên thể cùng thiên thủ chấn đế thuật, quyết đấu thiên lôi thánh thể cùng lôi đế diệt thế, ầm ầm ni, khi cái này hai đại sát chiêu đụng vào nhau thời điểm. Thời gian phảng phất dừng lại như vậy một nháy mắt sau đó, vô cùng vô tận quang mang bộc phát ra, phảng phất một vầng mặt trời phát sinh bạo tạc, kinh khủng sóng xung kích khuếch tán ra. Toàn bộ pháp tác chi hải đều nhấc lên sóng lớn ngập trời. Vô số võ giả thần sắc đại biến, phát ra kêu sợ hãi. Chạy mau, một nháy mắt, đám người cũng không dám lại tới gần pháp tác thần điện. Vội vàng rời xa hai người tranh đấu phạm vi, trong đó một chút chạy chậm, bị va chạm sóng xung kích đuổi kịp. Tu vi mạnh còn tốt, chỉ là thổ huyết bạo bay ra ngoài. Tu vi yếu, trực tiếp thịt nát xương tan, tan thành mây khói, người nào thắng, chính là đại thánh, thánh quân, đều bị cái này kịch liệt cường quang ép khó mà nhìn thẳng. Chỉ có thể híp mắt, hướng trung tâm chỗ nhìn lại, ở trung tâm quang mang, quả thực tựa như là trên 9 tầng trời mặt trời rơi vào thế gian. Sáng lóa, làm cho nhật nguyệt thất sắc, từng đạo thần quang vạn trượng mà lên, xé mở thiên vũ. Tựa như tuyệt thế thần Kimani không biết qua bao lâu. Rốt cục, quang mang chậm rãi thu Limani đầu tiên đập vào mi mắt. Là pháp tác chi hải trên không một hố đen to lớn. Cái lỗ đen này có gần 10 dặm phương viên. T, đông đảo thánh giả đều hít một hơi lãnh khí. Mắt lộ ra rung động. Thánh giả, thánh vương cấp bậc cường giả. Có thể xé rách không gian. Để không gian vỡ vụn. Nhưng là muốn triệt để chôn vùi cả vùng không gian, để không gian hóa thành lỗ đen, cũng chỉ có đại thánh cấp cường giả có thể làm được. 10 dặm phương viên lỗ đen, nhìn như không lớn, nhưng là lần này va chạm, vậy mà đã so ra mà vượt đại thánh toàn lực xuất thủ. Cần biết, hai người ngay cả thánh giả đều không phải, chỉ là cửu tinh thiên vương, liền có bực này kinh khủng chiến lực. Một khi cảnh giới của bọn hắn tăng lên về sau, lại sẽ như thế nào khủng bố? Chỉ sợ trong lúc phất tay, liền có thể để trăm dặm không gian vỡ nát. Quái thai, đây là hai cái quái thai, có đại thánh kính sợ nói. Là ai thắng? Lúc này, từng đạo ánh mắt nhìn về phía Ninh Giang cùng Thiên Lôi Tử. Chỉ thấy hai người đứng ở nơi đó, trên thân nhìn cũng không có cái gì thương thế. Cái này... Đám người nghi hoặc, thông qua hai người dáng vẻ, rất khó coi ra là ai thắng ai thua. Ninh Giang nhìn xem Thiên Lôi Tử, trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng, có thể đem thiên lôi diệt thế tu luyện tới loại trình độ này. Rất không tệ, có lẽ đợi một thời gian, lại là một cái thiên lôi đại đế. Đáng tiếc a, Ninh Giang ngừng lại một chút, thản nhiên nói, một thế này, có ta, ngắn ngủi 5 chữ. Lại có loại bế nghĩa thiên hạ, khinh thường cổ kim bá khí. Nói xong, Ninh Giang một bước đi ra, không tiếp tục để ý Thiên Lôi Tử, hướng về pháp tác thần điện mà đi, đến tột cùng là ai thắng. Chỉ thấy Thiên Lôi Tử đứng ở nơi đó cũng không có động tác. Chờ Ninh Giang đi xa, Thiên Lôi Tử mới khởi hành, tất cả mọi người coi là Thiên Lôi Tử là muốn đi truy Ninh Giang. Lại không nghĩ rằng, Thiên Lôi Tử không nói lời nào, trực tiếp đi ra pháp tác chi hải, tiến vào bên ngoài một tòa thiên lôi phủ chế tạo thiên lôi trong đại điện. Đây là thiên lôi phủ một món pháp bảo. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đại điện đóng cửa lại, ngăn cách ngoại nhân điều tra. Thiên Lôi Tử, ngươi thế nào? Đại điện bên trong, có Thiên Lôi phủ vô số cường giả. Phốc phốc, Thiên Lôi Tử cũng nhịn không được nữa. Miệng há ra, miệng lớn máu tươi phun ra. Trong đó thậm chí xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Mà lại hắn trực tiếp ngất đi. Mau nhìn Simonser, đám người giật nảy cả mình. Vội vàng đỡ lấy Thiên Lôi Tử. Xem xét trạng huống của hắn. Thụ nghiêm trọng nội tạng. Ngũ tạng lục phủ đều nát. Thậm chí ngay cả nguyên thần cũng nhận to lớn xung kích không nhìn không sao. Xem xét tất cả mọi người giật nảy mình. Thiên Lôi Tử bị trọng thương. Hắn là dáng chống đỡ lấy một hơi. Về tới Thiên Lôi trong đại điện. Mới tránh khỏi tại tất cả mọi người trước mặt xấu mặt. Đổi thành người khác nhận thương thế như vậy. Chỉ sợ tại chỗ liền sẽ ngất đi. Thiên Lôi Tử có thể chống đỡ một hơi. Đã tương đương không dễ. Làm sao có thể. Đây chính là Lôi Đế diệt thế. Thiên Lôi Đại Đế năm đó vô địch chi pháp. Một kích quét ngang 8 vị chuẩn đế. Một vị đại thánh cấp cường giả sợ hãi nói. Tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy. Lôi Đế diệt thế tăng thêm Thiên Lôi thánh thể. Vậy mà không địch lại Ninh Giang. Nếu như là lưỡng bại câu thương, đám người ngược lại là có thể tiếp nhận. Xem ra là Ninh Giang thắng, cùng lúc đó, người bên ngoài, cũng nhìn ra mánh khóe. Nếu như là Thiên Lôi Tử thắng, Thiên Lôi Tử không có khả năng rời đi pháp tác chi hải. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Thiên Lôi Tử là bị thương thế rất nặng, cho nên mới sẽ trốn vào bảo điện bên trong. Không muốn lộ diện, nghĩ không ra Lôi Đế diệt thế bá đạo như vậy. Vậy mà đều sẽ thua bởi Ninh Giang, đám người nghị luận ầm ĩ. Tình cảnh vừa nãy, để bọn hắn thật lâu không cách nào tiêu tan. Lôi Đế diệt thế đích thật là rất mạnh, nhưng không nên quên, Lôi Đế diệt thế cũng không gọi được mạnh nhất. Xem ra kẻ này tu luyện pháp, chỉ sợ là trong truyền thuyết Đại Thiên Chi Pháp, trong truyền thuyết Đại Thiên Chi Pháp. Không sai, 12 Đại Thiên Chí Bảo, mỗi một kiện chí bảo. Đều có một môn Đại Thiên Chi Pháp, nghe nói mỗi một cửa Đại Thiên Chi Pháp, do thiên mệnh bí thuật đều chỉ mạnh không yếu, một vị cảm kích thánh quân nói. Chúng thánh điện rơi vào Ninh Giang trong tay, không phải là không có lý do, chỉ sợ Ninh Giang chính là nắm giữ trong đó Đại Thiên Chi Pháp. Theo ta được biết, chúng thánh điện Đại Thiên Chi Pháp, tên là Thiên Thủ Trấn Đế Thuật, năm đó Gia Cát Ngọa Long chính là tu luyện này thuật. Bằng vào này thuật, quét ngang đại thiên thế giới cùng ma giới, nếu như không phải gặp thứ nhất ma đế, thiên mệnh không phải Gia Cát Ngọa Long không ai có thể hơn, một vị khác thánh quân tiếp lời đến. Nói, càng quan trọng hơn là, Ninh Giang cái chủng loại kia thể chất cũng không đơn giản. Ta nhìn hắn thể chất, chỉ sợ còn mạnh hơn qua Thiên Lôi thánh thể, thể chất của hắn, là một loại cực hạn lực lượng, nhất lực phá vạn pháp. Dốc hết sức chấn cửu thiên, loại thể chất này, ta chưa từng nghe qua, bất quá ta ngược lại là nhớ tới có người, tu luyện qua một môn pháp, cùng này rất giống, a, là ai, không thể nói, kia là một cái cấm kỵ, có quan hệ hắn tồn tại, bị Lăng Tiên Nữ Đế xóa đi, ta cũng là quá khứ tại lão tổ một bản chép tay bên trên, thấy được đôi câu vài lời, nói. Vị này thánh quân nhìn một chút bầu trời, đạo, phong thiên pháp tắc vẫn còn, cho dù có người biết, chỉ sợ cũng không ai dám nhắc lên cái tên kia, mà lại, thanh thiên thái thượng tông cũng không thích người kia, câu nói này, hắn để ở trong lòng, không có làm mặt nói ra, đám người không khỏi hiếu kỳ, cuối cùng là một người thế nào, Hoa Thanh Phi lông mày ngược lại là chậm rãi nhíu lại. Hắn nhớ tới khi còn bé, tại Thanh Thiên Thái Thượng Tông thư khố bên trong, thấy qua một chút ghi chép, đã từng Thanh Thiên Đại Đế, có một cái cùng hắn bất phân cao thấp địch thủ, thời đại kia, là một cái duy nhất, Đại Đế chưa từng vô địch thời đại, hết chương.